Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 74, năng lực điều tra rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cổ tay bọn họ còn có hình xăm ký hiệu đặc thù. Người đàn ông Đông Doanh nhếch miệng cười. Đi theo chúng tôi thì biết, chạy mau. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận thấy nguy hiểm, hét lớn một tiếng. Nhưng hai cô gái tốc độ đâu có nhanh bằng đám ninja của Đông Doanh. Hai người trong nháy mắt đã bị bắt cóc, ném lên chiếc xe thương vụ vừa lao đến, nhanh chóng rời đi. Một người phụ nữ phóng nhanh ra khỏi quán cà phê, vóc dáng cô ta mảnh khảnh giống như một con miêu nữ, chính là nữ binh vương của Long Tổ, Ngư Ấu Vi. Cô ta tra được một vài tin tức, vốn định đến thông báo cho Diệp Bắc Minh, sau đó nhân tiện giải quyết vấn đề ngân châm trong cơ thể cô ta. Không ngờ gặp phải cảnh tượng như vậy, ninja Đông Doanh, sắc mặt Ngư Ấu Vi biến đổi. Bọn họ thật to gan, sao lại dám bắt người giữa ban ngày, mấy cô gái kia hình như quen Diệp Bắc Minh. Làm sao đây? Các cô ấy gặp nguy hiểm rồi, Ngư Ấu Vi suy tư trong chốc lát, lẩm bẩm. Cứu bọn họ, xem như để Diệp Bắc Minh nợ mình một ân huệ, vậy thì mình cũng có một con bài thương lượng trong tay, có thể bắt anh ta lấy ngân châm ra khỏi cơ thể mình. Cô ta lên chiếc xe bên cạnh, đạp ga đi theo sau, tốc độ của người Đông Doanh rất nhanh, lướt qua tất cả các camera giám sát, đi thẳng đến ngoại thành Giang Nam, nơi này là một nhà máy nước bỏ hoang. Ngư Ấu Vi giấu xe, đi theo phía sau, sâu vào trong sườn tôn cỏ mọc tùm. Ngư Ấu Vi người nhẹ như yến, trực tiếp leo lên đỉnh sườn tôn, nhìn xuống phía dưới. Cô ta là nữ binh vương, năng lực điều tra rất mạnh. Trên đường đi có 7-8 trạm gác công khai, trạm gác ngầm cũng có 4-5 cái. Trong sườn có hơn 30 người, tất cả đều là ninja Đông Doanh. Bọn họ muốn làm gì? Sắc mặt Ngư Ấu Vi chăm chú, lúc này... Mấy người Đông Doanh kia đã túm được hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên Đông Doanh. Ông ta mặc trang phục ninja, sau lưng có hai thanh kiếm samurai vắt chéo, cách trương.